Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 73, Cửu Phượng Linh Tiêu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 Cửu Phượng Linh Tiêu 2 Editor, Luna Hoang Vân thường nhẹ vuốt ve văn lộ trên châm gài tóc, ánh mắt hơi trầm xuống, từ từ trả lời. Tương truyền, Thiên Linh Quốc có một con trấn quốc bảo hạp mà Cửu Phượng Linh Tiêu chính là cái chìa khóa mở bảo hạp kia. Kỳ thực cây châm này là một đôi, một cái khác Cửu Phượng, một cái khác Linh Tiêu. Vân thường đưa cây châm đem cầm trong tay cho Mạnh Thanh Hoan, ý bảo nàng nhìn khắc tự trên châm. Mạnh Thanh Hoan tiếp nhận tế quan sát, cây châm này không biết là dùng ngọc thạch gì làm thành, đầu rất nhọn, thân châm điêu khắc phượng hoàng, chỉ có một đầu, nhưng tận 9 đuôi. Mà trên đầu phượng có khắc hai chữ Linh Tiêu, chữ Tiểu Triện. Có thể trên cây châm thượng điêu ra chữ nhỏ mà tinh xảo như vậy, quả thực có thể nói điêu luyện sắc sảo. Hai châm gài tóc ngoại trừ khắc tự trên châm bất đồng, những địa phương khác đều là giống nhau như đúc sao. Mạnh Thanh Hoan nhớ tới châm gài tóc lúc đầu nữ nhân thần bí kia đưa cho nàng, nàng chỉ nhìn lướt qua hoa văn kiểu dáng của cây châm, cũng không có tỉ mỉ nhìn phía trên kia có khắc cái chữ gì. Vân thường gật một cái. Vâng, chỗ khác nhau duy nhất chính là khắc tự trên cây châm. Mạnh Thanh Hoan cảm thấy, nếu muốn biết thân phận của nữ nhân thần bí kia, cây châm này có lẽ là mấu chốt. Vậy ngươi biết cây châm còn lại ở đâu không? Mạnh Thanh Hoan ôm tâm tình nhảy nhót hỏi Vân Thường. Cửu Phượng còn lại nên ở Thánh Dương Quốc, Vân Thường nói, liền hướng Mạnh Thanh Hoan giải thích. Năm đó Dạ Chiêu Quốc công phá Thiên Linh Quốc chiếm được hai phượng, thế nhưng mở bảo hạp xong lại phát hiện bảo vật bên trong từ lâu không cánh mà bay. Mi tâm của Mạnh Thanh Hoan vi thiêu, nhớ tới ghi chép trong cuốn Quỷ Môn Trận kia, trấn quốc bảo vật của Thiên Linh Quốc này phải là Thông Linh Ngọc đi. Cửu Phượng Linh Tiêu này cùng Thông Linh Ngọc cũng là có chút quan hệ. Nàng thu hồi nghi hoặc tiếp tục nghe Vân Thường giảng thuật. Đường Kim Hoàng thượng thấy bảo vật bị trộm, dưới cơn nóng giận hủy bảo hạp, từ đó, Cửu Phượng Linh Tiêu này chỉ là cây châm thông thường. Chỉ là sau lại không biết xảy ra chuyện gì, nghe nói Cửu Phượng châm kia lọt vào trong tay của quốc quân Thánh Dương Quốc. Mạnh Thanh Hoan khẽ nhíu mày, cây châm còn lại ở Thánh Dương Quốc, trời cao đất xa, lúc này nàng cũng chỉ có thể bắt đầu từ Linh Tiêu châm trong tay này trước. Như vậy Linh Tiêu châm, làm sao sẽ rơi vào trong tay Lâu Tướng? Mạnh Thanh Hoan hỏi Vân Thường. Vong Thiêu Nguyên, com, Vân Thường lắc đầu nói rằng, ta chỉ biết là cây châm này là lúc đại hôn của đương kim thánh thượng ban tặng cho cố hoàng hậu. Sau lại cố hoàng hậu độc hại mẫu thân của vương gia bị phế, thánh thượng niêm phong tất cả mọi thứ của nàng, sung vào quốc khố, trong đó tự nhiên bao quát Linh Tiêu châm này. Về phần Linh Tiêu châm này là như thế nào rơi vào tay Lâu Tướng, ta không được biết rồi. Mạnh Thanh Hoan nắm cây châm kia tỉ mỉ chỉnh lại tin tức trong lời nói của Vân Thường, nàng hơi cụp mắt trầm tư, nói rằng. Ý của ngươi chính là chủ nhân của Linh Tiêu châm này chính là của cố hoàng hậu, không còn người nào khác nữa. Vân Thường chắc chắc gật đầu. Năm đó thánh thượng đại hôn chính là một đoạn giai thoại, vật ban tặng đếm cũng đếm không xuể, nhưng năm đó cố hoàng hậu yêu nhất đó là Linh Tiêu châm này, có người nói nàng mỗi ngày cài châm yêu quý đến nỗi cũng không rời. Mà bị phế rồi, nàng mất tất cả hoa phục chu sai, tự nhiên cũng bao quát Linh Tiêu châm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thanh Hoan rơi vào trầm tư, Lâu Tướng tặng nàng đồ cố hoàng hậu thích nhất đến tột cùng là có ý gì? Một bên Lưu Cảnh thấy sắc mặt của Mạnh Thanh Hoan trầm trọng, hắn trầm giọng hỏi. Cô nương, có muốn thỉnh vương gia nhập Mạnh phủ một chuyến hay không? Mạnh Thanh Hoan nhất thời đánh một cơ linh, nhớ tới lời thề son sắt của Dạ Quân Ly trước khi đi, nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, vẻ mặt nghiêm túc. Không cần, phản chính qua chút thời gian, vương gia nhà các ngươi sẽ tự mình đến. Gương mặt nàng có vẻ cười xấu xa nhỏ mọn, nàng mới không chủ động đi tìm Dạ Quân Ly, nàng phải đợi yêu nghiệt kia tự tìm tới cửa. Bởi vì mấy ngày nữa đó là kỳ hạn 7 ngày, yêu nghiệt kia nếu như không muốn làm hoạt tử nhân, liền nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, mới quyết định chuyện của Cửu Phượng Linh Tiêu này, cũng không muộn. Luna, Hồng hiểu sao thích hai ông bà này gặp mặt quá mỏi. Cách chương.